Lưu Manh Lão Sư, chương 1392, sân chơi phong 3 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình phó cục trưởng hổn hển địa mắng, tốt các ngươi dám muốn hiệp cảnh sát ta gặp các ngươi là chán sống. Ta xem ngươi mới là chán sống. Vì đòi hỏi một vài kẻ có tiền ngay cả mình là cảnh sát cũng không biết, so với thổ phỉ còn thổ phỉ. Trần Thiên Minh đi tới lấy ra hình phó cục trưởng thương tức giận nói. Những cảnh sát khác nhìn thấy lãnh đạo của mình bị Đàm Nhận Hậu đào bắt được mà Trần Thiên Minh cầm thương tại lãnh đạo đứng trước mặt của hắn nhóm cũng không biết như thế nào cho phải. Nổ súng thôi có thể sẽ đánh chết lãnh đạo của mình không ra thương thôi kia lãnh đạo lại như thế nào cứu đâu. Người muốn giết ta sao? Có bản lĩnh tự giết ta à? Hình phó cục trưởng không cho là đúng địa đối Trần Thiên Minh nói. Hắn mới không tin những người hộ vệ này dám giết cảnh sát có thể tính là cho bọn hắn 1000 cái lá gan cũng không dám. Ta giết ngươi thì sao? Trần Thiên Minh khinh miệt nhìn hình phó cục trưởng liếc mắt một cái sau đó đối với bắp đùi của hắn nả một phát súng. Phanh, một thanh âm vang lên hình phó cục trưởng nhìn chính mình đùi liếc mắt một cái hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình này bảo tiêu thật sự dám đối bắp đùi của mình nả một phát súng hắn nhất thời quên chính mình rất đau. Ai nha cứu mạng a, đau chết mất. Hình phó cục trưởng rốt cục phục hồi tinh thần lại. Những cảnh sát khác ngựa trên dụng thương đối với Trần Thiên Minh bọn họ có điểm sợ hãi Đàm Nhận Hậu đào bọn họ, vừa rồi Đàm Nhận Hậu đào bọn họ thi triển khinh công thời điểm. Bọn họ cũng chứng kiến, những người này hay người sao? Như thế nào sẽ giống trên TV dùng là khinh công? Hình phó cục trưởng, ngươi bây giờ là không phải hẳn là kêu người của ngươi khẩu súng đem thả rơi xuống. Trần Thiên Minh cười đối hình phó cục trưởng nói, mau các ngươi nhanh lên buông thương nghe lời của bọn hắn. Còn lại mau đánh 120 ta trúng đạn rồi đau quá a, hình phó cục trưởng không có vừa rồi kia kiêu ngạo dạng những người hộ vệ này thật là đáng sợ hắn còn tưởng rằng Trần Thiên Minh không dám nổ súng thật không ngờ hắn thật là nổ súng. Cái kia có tiền công tử ca cũng cấp dọa sợ, hắn vốn nghĩ đến công an cục trưởng chính là rất lợi hại Trần Thiên Minh bọn họ những người hộ vệ này nhất định sẽ bị dọa đến không dám lên tiếng. Nhưng thật không ngờ Trần Thiên Minh sẽ nổ súng đánh hình phó cục trưởng này làm cho bọn họ như thế nào không sợ hãi đâu. Nếu một hồi bọn họ chạy tới đánh lời của mình kia chính mình như thế nào cho phải. Này cảnh sát nghe được hình phó cục trưởng mệnh lệnh, vội vàng ném xuống trong tay thương. Sau đó cầm lấy điện thoại đánh 120. Đương nhiên cũng có một số người đánh điện quát báo nguy bọn họ đã quên bản thân mình chính là cảnh sát. Trần Thiên Minh xoay người đối cảnh sát hình sự người phụ trách nói. Người gọi điện thoại gọi các ngươi thị công an cục trưởng lại đây đã nói chúng ta hồ đường tìm hắn lại đây xử lý một lần thủ hạ của bọn hắn bại hoại để hắn lập tức tới ngay. Là ta ngựa trên hướng về phía trước cấp xin chỉ thị. Cảnh sát hình sự gật gật đầu ngựa trên cầm ra điện thoại di động của mình đà khởi điện thoại. Hồ đường, hình phó cục trưởng sắc mặt trở nên canh trắng chán của hắn tất cả đều là mồ hôi cũng không biết là đau đến như vậy hay là nghe đến hồ đường tên bị dọa đến như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình phó cục trưởng âm thầm kêu tao những người này có thể là hổ đường người bằng không đội cảnh sát hình sự người không biết dùng thương đối với mình. Xong rồi vừa rồi nghe bọn hắn nói tại chấp hành nhiệm vụ đoán chừng là quốc gia bí mật gì nhiệm vụ. Chính mình luôn nghĩ đến này công tử ca trong nhà cùng tiền tiền có thể thông thần. Nhưng tuyệt đối thật không ngờ chính mình hay đánh vào họng lên, hiện tại hình phó cục trưởng na còn lo lắng chân của mình trên súng bắn đả thương. Hắn đối Trần Thiên Minh khóc tang nghiêm mặt nói. Lãnh đạo dài các ngươi tự tha cho ta đi ta sai lầm rồi, ta về sau cũng không dám. Nữa, trên đời này không có đã hối hận cật muốn trách thì trách ngươi mình bình thường hoành hành ngang ngược. Nếu như không có cảnh sát hình sự đi ra làm chứng, các ngươi muốn bắt chúng ta trở về ta còn không thế nào trách ngươi. Nhưng rõ ràng cảnh sát hình sự đi ra làm chứng nhưng các ngươi còn muốn giết người diệt khẩu tâm quá tối các ngươi là nên đã bị trừng phạt. Trần Thiên Minh hướng bên kia hổ đường đội viên làm một cái thủ thế. Kia hổ đường đội viên gật gật đầu. Lấy ra một con thương tại thanh niên trên đùi lại là đến đây nhất thương. Ai nha, thanh niên kêu đắc so với hình phó cục trưởng còn muốn lớn hơn tiếng. Cái kia từ cho là mình có tiền là có thể không thể vô thiên địa công tử ca đây là đưa cho ngươi ký hiệu. Về sau ngươi phải chú ý một chút bất cứ chuyện gì chuyện đều phải nói một cái chữ lý, ngươi mới vừa rồi còn nghĩ muốn giết người có thể thấy được ngươi trước kia cũng làm không ít chuyện xấu. Ngươi đang ở đây cục công an Lý chậm rãi kể đi sao hy vọng ngươi làm chuyện xấu không phải rất nhiều bằng không lần sau viên đạn lại là đối với trái tim của ngươi lên. Trần Thiên Minh nói, chưa từng có bao lâu thì cục công an cục trưởng dẫn người chạy lại đây khi hắn nghe được cảnh sát hình sự cùng với Đàm Nhận Hậu đào hai người đem chuyện đã trải qua nói lúc sau. Mặt của hắn đều đen, Này hình phó cục trưởng, bình thường việc làm đều có điểm cua cách, nếu không phải hắn sẽ làm, người mình cũng sẽ không để cho hắn ngồi vị kia đưa đến hiện tại hiện tại. Hiện tại hắn thậm chí ngay cả tổ ong vỏ vẽ cũng dám thống kia, mình cũng cứu không được hắn. Công an cục trưởng vì cùng hình phó cục trưởng xả thanh quan hệ, hắn ngựa trên chạy đến Trần Thiên Minh trước mặt tiền nói. Dài chuyện này chúng ta nhất định xử lý tốt, còn lại không có cho các ngươi tạo thành phiền toái rất lớn đi sao. Công an cục trưởng nhìn bên kia Tiểu Hồng liếc mắt một cái, bảo hộ Tiểu Hồng chuyện tình hắn là biết đến, nếu Tiểu Hồng không có chuyện gì hoàn hảo, nếu Tiểu Hồng đã xảy ra chuyện này đó cảnh sát đều được rơi đầu, còn lại vị trí của mình có thể cũng sẽ khó giữ được. Mình không phải là làm cho người ta đi theo Trần Thiên Minh bọn họ sao? Như thế nào sẽ cùng hình phó cục trưởng gặp gỡ? Nghĩ đến đây, công an cục trưởng trừng mắt nhìn cảnh sát hình sự chi đội đội trưởng liếc mắt một cái, cảnh sát hình sự chi đội đội trưởng lại trừng mắt nhìn cái kia cảnh sát hình sự liếc mắt một cái. Kia cảnh sát hình sự đi đến chi đội trưởng chính là bên người nhỏ giọng nói. Đội trưởng, ta có cùng hình phó cục trưởng bọn họ nói. Hơn nữa ta còn bạt thương đi ra cảnh cáo bọn họ, nhưng bọn họ ngay cả chúng ta đều muốn xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công an cục trưởng mặt đều tái rồi, này hình phó cục trưởng là đương chấm dứt, xem ra hôm nay sự tình không để cho hồ đường một câu trả lời thỏa đáng, người ta chắc là không biết chịu để yên. Cục trưởng, có ngươi những lời này ta an tâm, chuyện này xử lý kết quả ngươi hướng chúng ta hội báo một lần, bản thân ta muốn nhìn những người này có cái gì kết cục. Còn lại cái kia công tử ca muốn điều tra thêm, hắn có cái gì không trái với chuyện tình, nếu có nhất định không thể buông tha. Trần Thiên Minh chỉ thanh niên kia. Là chúng ta trở về ngựa trên cha. Công an cục trưởng lau cùng mồ hôi lạnh. Trở về muốn hảo hảo điều tra thêm, nếu này công tử ca cùng trung ương lãnh đạo không có vấn đề gì lời nói, mình là muốn hành chết hắn. Có thể tính là hắn không có phạm tội, phải làm ra hắn phạm tội ghi lại đi ra. Tỷ như hắn khi còn bé đánh đồng học, trộm cắp đồng học như ra các. Bằng không không thể bình ổn hồ đường tức giận a, lời nói không dễ nghe, người ta đang ở chấp hành quốc gia nhiệm vụ bí mật, nếu muốn đem những này cảnh sát đánh chết cũng là bình thường. Mẹ nó này đó không mở to mắt ngu ngốc đồ vật này nọ sẽ cho mình thêm phiền toái. Cục công an trường sinh khí địa nghĩ. Này đều quái lạ mình bình thường quản giáo không nghiêm, về sau nhất định phải chú ý xuống. Liền thị đội cảnh sát hình sự ngăn cản bọn họ còn suy nghĩ động thủ, này hình phó cục trưởng cũng quá vô pháp vô thiên. Công an cục trưởng ngựa trên để người ép này đó cảnh sát cùng với thanh niên đi trở về, mà sân chơi quản lý trợn mắt há hốc mồm, này dường như là đang diễn trò giống nhau, như thế nào sẽ xuất hiện chuyện như vậy a, vừa rồi cái kia phó cục trưởng không phải rất nghiêu sao. Như thế nào bị những người hộ vệ này cấp đánh. Hơn nữa lại bị còn lại một đám cảnh sát cấp bắt đi, xem ra chính mình ngày mai là không cần thỉnh cái kia hình phó cục trưởng ăn cơm đi, kia miễn phí giữ lại cũng không cần làm. Công an cục trưởng một, mà, luôn mãi về phía Trần Thiên Minh đảm bảo, cuối cùng tại Trần Thiên Minh làm cho bọn họ trở về, công an cục trưởng mới đi trở về. Tiểu Hồng, chuyện mới vừa rồi cho ngươi không có chơi đến cái gì, ngươi cùng với nho nhỏ tái chơi đùa đi sao? Trần Thiên Minh ngượng ngùng địa đối Tiểu Hồng nói. Nhìn lại tới đây chơi cũng không là một chuyện tốt, người ở đây nhiều lắm, tuy rằng có thể cho Tiểu Hồng giải trừ này đoạn thời gian buồn bực nhưng là có rất lớn nguy hiểm. Nho nhỏ tỷ, ngươi còn chơi sao? Tiểu Hồng hỏi bên cạnh Lộ Tiểu Tiểu. Này nhìn ngươi, ta cái thiên là cùng ngươi đi ra đùa, ngươi suy nghĩ chơi chúng ta tự chơi không chơi coi như xong. Lộ Tiểu Tiểu cười cười nói. Tiểu Hồng nghĩ nghĩ nói. Thời gian cũng không còn sớm như vậy, đi chúng ta tái chơi một cái hạng mục trở về đi, lão sư tốt như vậy không tốt. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Tốt, ngươi suy nghĩ chơi cái gì hạng mục? Ta suy nghĩ nhìn người nào hạng mục chơi thật khá. Tiểu Hồng sờ cái đầu nghĩ đến. Lúc này sân chơi quản lý vội đi tới. Hắn cũng nhìn ra Trần Thiên Minh sự lợi hại của bọn hắn có thể lái được thương đánh cục công an phó cục trưởng. Còn lại còn để cảnh sát đem phó cục trưởng bắt đi, phần này năng lực không phải người bình thường có khả năng có. Cho nên hắn suy nghĩ nịnh bợ Trần Thiên Minh bọn họ. Tiên sinh tiểu thư các ngươi hảo, ta là sân chơi quản lý, ta muốn hỏi một lần, ta nhưng lấy giúp các ngươi cái gì sao? Quản lý đối với Trần Thiên Minh bọn họ cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta còn muốn chơi một cái hạng mục, ngươi cảm thấy được người nào chơi thật khá một chút, bởi vì an toàn vấn đề cái kia hạng mục chúng ta là toàn bộ bao hết. Không thể để cho những người khác vào đi. Hơn nữa chúng ta là sẽ đem toàn bộ bao tiền cho các ngươi. Trần Thiên Minh thấy quản lý đến đây chính dễ dàng để hắn giới thiệu xuống. Quản lý hỏi Tiểu Hồng các nàng chơi đùa hạng mục sau nói tiếp. Như vậy đi, ta mang bọn ngươi lại đi chơi còn lại một cái hạng mục tiểu thư, để tỏ lòng chúng ta sân chơi vừa rồi ngượng ngùng, lần này các ngươi đùa hạng mục là miễn phí chúng ta sân chơi mời khách. Quản lý vẫy vẫy tay để nhân viên công tác đi ăn bài. Điều này sao không biết xấu hổ đâu. Chúng ta hay trả thù lao đi sao? Các ngươi việc buôn bán cũng không thể cho các ngươi mệt. Trần Thiên Minh khoát tay nói. Quản lý nán lại thật không ngờ như vậy cố chấp người lại như vậy phân rõ phải trái mà không giống vừa rồi cái kia hình phó cục trưởng chỉ là nho nhỏ cục trưởng là tốt rồi giống mình là hoàng đế dường như. Không được còn là chúng ta xin mời dù sao các ngươi cũng là vài người đang đùa không có gì đáng ngại. Ta đã gọi người an bài một hồi trống rỗng cái kia hạng mục để các tiểu thư chơi. Quản lý nói, tốt lắm chúng ta đi thôi. Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh cũng không nghĩ đến để cho người khác ra tiền người quản lý này vừa rồi không có đối với bọn họ có cái gì bất kính không cần phải. Để người ta tiêu pha. Quản lý cao hứng phấn chấn địa đi ở phía trước dẫn đường chuyện mới vừa rồi cũng không có tạo thành cái gì ảnh hưởng rất lớn. Chúng đạn chính là cảnh sát cũng không phải du khách các du khách lại đang cái khác bơi hạng mục trên chơi tiếp. Lúc này phía trước đã chạy tới một cái cô gái y phục của nàng có điểm thất thần mà nàng phía sau đuổi theo vài cái cuồn cuộn này cuồn cuộn một bên đuổi theo một bên hô. Mẹ nó ngươi còn dám đi xem chúng ta đánh không chết ngươi. Cô bé kia vừa chạy vừa kêu. Cứu mạng a bọn họ là lưu manh muốn bắt ở ta chiếm ta tiện nghi. Cô gái chạy mau đến Trần Thiên Minh trước mặt bọn họ. Quản lý vừa thấy phía trước sinh chuyện như vậy hắn không khỏi nhíu mày. Hôm nay sân chơi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vừa mới bình tức một sự kiện. Hiện tại lại sinh một sự kiện giống loại này cuồn cuộn tại sân chơi quấy rối bảo an hẳn là rất nhanh có thể ngăn lại. Nhưng bảo an đi đâu? Tại sao không có nhìn thấy bọn họ đi ra đâu? Cách chương.